Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bọn họ dường như là có điểm không thích đáng. Cái gì đã khơi mào lên tình ái giữa hai người chứ? Mất đi khả năng kiềm chế, dục niệm không ngừng bùng lên mãnh liệt, không có cách nào dập tắt được. Bị bắt thay một bộ lễ phục màu lam, cả người của Cao Thúy Cẩm không thoải mái một chút nào. Cô không thích mặc váy, mà nói đúng hơn là cô không mặc váy. Cô thật sự không hiểu, để cho hai chân lộ ra ngoài nhiều không sợ bị cảm mạo hay sao? Bình thường cô không hề mặc váy, ngay cả nội quy nghiêm ngặt của nhà trường, bắt phải mặc váy cô cũng không tuân theo. Thậm chí cô còn yêu cầu bác sĩ giải phẫu làm giấy chứng nhận, chứng minh là trên đùi cô có một vết thương đáng sợ để lại sẹo mà ai nhìn thấy cũng sợ. May mắn, ban giám hiệu thông cảm cho cô, miễn cho cô cái việc mặc váy phức tạp. Sau khi kỳ tốt nghiệp thì cô lại càng không mặc váy. Quần áo trong tủ đồ của cô, căn bản là không có váy. Nhưng hôn lễ của người bạn thân lại là ngoại lệ. Nếu không phải vì bạn thân, thì đánh chết cô cũng không mặc cái thứ lễ phục khiến người ta không được tự nhiên này. Chẳng những lộ ra hai vai của cô, mà ngay cả hai chân cô cũng không được che cậy kín đáo hơn. Hơn nữa, tóc của cô toàn bộ được búi lên, gắn không bao nhiêu là phụ kiện ở trên đó. Nổi bật hơn cả những hạt trân châu, ngay cả đồ trang sức phòng cổ hoa tai cũng đều xuất hiện trên người của cô. Trời ạ! Cô cảm thấy mình giống như là nàng công chúa nhỏ được cưng chiều vậy. Cao Thúy Cẩm chịu đựng oán giận tham dự buổi lễ, vẻ bề ngoài khiến cho không ít người chú ý. Nhưng cô một chút cảm giác cũng là không có. Trong lòng chỉ một mực nghĩ, làm sao có thể nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thật là vất vả mới trụ được qua buổi lễ đổi trang phục của cô dâu mới. Cao Thúy Cẩm nhẹ nhàng thở ra. Trời ạ, Tiểu Cẩm à, sao có thể như vậy chứ? Thì ra chú lại là anh ta. Cô dâu mới Dương Bội Hinh sau khi đổi trang phục, những người khác vừa rời đi, đột nhiên không đầu không đuôi tóm lấy Cao Thúy Cẩm mà kích động nói. Cậu đang nói cái gì chứ, Tiểu Hinh à? Cao Thúy Cẩm không hiểu mà cất tiếng hỏi lại. Dương Bội Hinh giống như không thể khắc chế được cảm xúc mà cảm thán nói. Chính là anh ấy, là người mà tớ yêu thầm. Cái gì chứ? Lời nói của bản thân làm cho Cao Thúy Cẩm kinh ngạc. Một lát sau, Dương Bội Hinh đem tất cả mọi chuyện nói ra cùng bạn của mình. Cao Thúy Cẩm nghe xong thì liền sừng sốt, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy ở trên đời. Kẻ từng hiểu lầm bạn thân cô là loại gái, hay đi cùng với đàn ông tới các buổi tiệc, lại là nam nhân vật chính của ngày hôm nay, thật là đáng ngạc nhiên. Cao Thúy Cẩm đối mặt với máy tính rất là am hiểu, bởi vậy mới lập nên trang web Nguyệt Thần Tiên Cảnh. Nội dung rất là đầy đủ, là nguồn tài nguyên phong phú về tin tức, đồng thời nó cũng cung cấp cho những người chưa có được đối tượng, những người bạn khác giới khi cần thiết. Đây là loại dịch vụ đặc biệt chỉ có hội viên mới được phục vụ. Tư cách để trở thành hội viên được đòi hỏi rất là nghiêm khắc, trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt. Mà công việc này là do bản thân Lưu Tuyết Âm phụ trách. Chỉ cần thông qua cái xét duyệt thành viên là có thể đăng ký hợp đồng tạm thời cùng với các cô gái. Cái gọi là hợp đồng tình nhân tạm thời này thực ra chỉ là đi cùng đối phương đến các buổi yến hội, tuyệt đối sẽ không có thêm sự phục vụ nào khác cả. Nhưng mà tháng trước có một vị khách có nhu cầu tìm bạn gái cấp bách để tham dự một buổi tiệc mà cô gái bọn họ chọn cho người đó, đột nhiên phải nằm bệnh viện. Trong tình huống không tìm được người thay thế, cô đành không thể không nhờ tới Dương Bội Hinh giúp mình đảm nhiệm công tác này. Nhưng lại không nghĩ tới, cô bị người ta hiểu lầm là loại phụ nữ thấp kém, chẳng những bị lừa, lại còn bị kẹt trên một hòn đảo tới 7 ngày cùng với một người đàn ông xa lạ. Sau khi biết rõ ràng mọi chuyện, Cao Thúy Cẩm tức giận tới mức muốn báo thù cho bản thân. Chỉ là không nghĩ tới trong 7 ngày ngắn ngủi, bản thân của cô đã rơi vào tình yêu, yêu ngay đối phương, đến chết cũng không chịu khai ra tên của hắn. Đến nay thì sự việc đã rõ ràng rồi. Thì ra đầu sau vụ việc là hai em trai của anh ta. Được lắm, để cho mình gặp được bọn họ, nếu không mình sẽ cho bọn họ biết tay. Cao Thúy Cẩm cũng không tính làm to sự việc, dù sao bản thân của cô vì đối phương cũng thương tâm khổ sở không ít. Thậm chí thiếu chút nữa tưởng chừng phải hủy hôn. Đừng như vậy Tiểu Cẩm à, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Hơn nữa, hai em trai của anh ấy đều là vô rể. Cậu đừng có quen, cậu còn phải khiêu vũ với một trong hai người đó đó. Cao Thúy Cẩm thật là muốn hét lên, cô căn bản sẽ không khiêu vũ. Hơn nữa, đối phương lại từng coi bản thân của cô chẳng ra gì. Nếu không phải vì bạn, cô thật muốn lập tức quay đầu bỏ chạy lấy người. Tiểu Cẩm à, bởi vì mình cậu nhịn một chút đi, Tiểu Âm không có ở đây. Chẳng lẽ ngay cả cậu cũng muốn bỏ mình lại sao? Dương Bội Hinh dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn cô. Cao Thúy Cẩm liếc mắt xem thường, chịu không nổi mắng phải câu thật là khó nghe. Tiểu Cầm à? Tôi đây rồi, mình biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.